Em nhớ em chưa có nói cho cậu nghe lần nào mà, mấy cái đồ mà em muốn làm là những đồ trong phòng ngủ của em á, ừ thì. Tại cậu cả đâu rồi cậu? Nghe tiếng kêu vang vọng thản thốt đầy vẻ gấp gáp, cả tôi và cậu đều xoay đầu sang nhìn. Thấy anh Dừa với hai người nữa vừa chạy vừa thở hồng hộc, tay chân run cầm cập, tôi tự dưng thấy sờ sợ trong lòng. Anh Dừa đột nhiên quỳ trước mặt cậu cả, anh ta vừa khóc mếu máo vừa kêu lên. Cậu ơi, cô Kim Chi, cô chết rồi, cô tự tử chết rồi cậu ơi. Bà kêu cậu về lẻ, nhà mình rối ren lung lắm rồi cậu ơi. Cách chương.